Biểu tượng thất truyền, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jen Anderson, chỉ huy cảnh sát điện Capitol, phụ trách an ninh ở khu vực đầu não của Hoa Kỳ đã hơn 10 năm nay. Anh là người đàn ông vạm vỡ, tóc đỏ, ngực nở, khuôn mặt rắn giỏi, có dáng dấp quân nhân nhờ kiểu đầu luôn cạo ngắn, vũ khí thường kè kè bên hông như cảnh cáo bất kỳ kẻ ngu ngốc nào dám chất vấn mức độ quyền lực của người đeo nó. Phần lớn thời gian, Anderson có mặt trong trung tâm giám sát công nghệ cao đặt tại tầng hầm điện Capitol để phối hợp từ xa với nhóm sĩ quan cảnh sát của mình. Ở đây, anh điều hành một đội kỹ thuật viên theo dõi các màn hình, các kết quả thông báo của máy tính và giữ liên lạc với cán bộ an ninh dưới quyền thông qua một tổng đài điện thoại. Tối nay điện Capitol yên ắng một cách khác thường, và Anderson rất hài lòng. Anh hy vọng xem được một chút trận đấu của đội bóng áo đỏ trên chiếc TV màn hình phẳng ở văn phòng mình. Song trận đấu chỉ vừa bắt đầu thì bộ đàm của anh réo vang. Thưa chỉ huy, Anderson bật rên, bấm nút hồi đáp mà mắt vẫn dán vào TV. Chúng ta có chút rắc rối ở nhà tròn. Tôi vừa cử nhân viên tới đó rồi, nhưng tôi nghĩ chỉ huy sẽ muốn xem qua tình hình đấy. Được, Anderson bước vào trung tâm an ninh đầu não, một cơ sở hiện đại thu gọn đầy ắp những màn hình máy tính. Cậu tìm được gì thế? Kỹ thuật viên đang truyền một đoạn video kỹ thuật số lên màn hình. Máy quay ban công phía đông nhà tròn. 20 giây trước, anh ta cho chạy đoạn phim. Anderson nhìn qua vai kỹ thuật viên. Hôm nay nhà tròn gần như vắng tanh, chỉ lác đác vài ba khách du lịch. Con mắt nhà nghề của Anderson lập tức chú ý tới một người đi một mình và di chuyển nhanh hơn hẳn những người khác. Đầu chọc lốp áo khoác kiểu quân đội màu xanh lục, cánh tay bị thương đeo băng, hơi tập tễnh, dáng đi lom khom, đang nói chuyện điện thoại. Tiếng bước chân của gã chọc vang lên khô đanh trên loa cho tới khi đột một dừng lại chính giữa nhà tròn. Gã kết thúc cuộc trò chuyện và quỳ xuống như thể buộc dây giày. Nhưng thay vì buộc giày, gã lôi một vật ra khỏi băng đeo tay và thả nó xuống sàn. Sau đó gã đứng lên và tập tễnh tiến ra cửa phía đông. Anderson chăm chú ngó vật thể kỳ dị mà gã kia để lại sau. Cái gì thế nhỉ, nó cao khoảng 20cm và dựng đứng. Anderson cúi sát màn hình hơn rồi nheo mắt nhìn, trông giống lắm, nhưng nhất định không phải. Bằng những bước chân vội vã, gã chọc nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phía đông. Tiếng một cậu bé vang lên cạnh đó. Mẹ ơi, ông kia đánh rơi cái gì ấy? Cậu ta tiến tới gần vật nọ, nhưng lại dừng ngay thắp lự. Bất động hồi lâu, cậu đột một trò tay và hét lên chói tai. Ngay lập tức viên chỉ huy xoay người lao ra cửa, vừa chạy vừa quát to ra lệnh. Liên lạc với tất cả các trạm, tìm ngay một gã chọc tay băng bó và chặn gã lại. Ngay lập tức, anh lao ra khỏi trung tâm an ninh, nhảy ba bậc một trên mặt cầu thang mòn vẹt. Tín hiệu an ninh cho thấy gã chọc tay băng bó rời nhà tròn qua cổng phía đông. Do đó, lối ngắn nhất ra khỏi tòa nhà sẽ dẫn gã theo hành lang đông. Tây, ngay phía trước kia, mình có thể chặn đường hắn. Khi lên đến bậc trên cùng và ngoặt khỏi góc tường, Anderson quan sát hành lang vắng vẻ trải dài trước mặt. Chỉ có một đôi vợ chồng già tay trong tay đi bộ thơ thẩn ở tít đầu bên kia. Gần đó là một du khách tóc vàng mặc chiếc áo phông màu lam đang đọc cuốn sách hướng dẫn và ngắm nhìn phần trần nhà đắp nổi bên ngoài phòng họp hạ viện. Xin lỗi, Anderson hỏi và chạy lại phía anh ta. Anh có thấy một người chọc đầu tay băng bó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia rời mắt khỏi cuốn sách với vẻ mặt ngơ ngác. Một người chọc đầu tay băng bó. Anderson nhắc lại rành rẽ hơn. Anh có nhìn thấy hắn không? Vị khách tỏ vẻ ngần ngừ, đoạn lo lắng liếc về đầu phía đông của hành lang. À, vâng, anh ta nói, tôi nghĩ hắn vừa chạy ngang qua tôi. Tới lối cầu thang đằng kia, anh ta trỏ xuống sảnh. Anderson rút bộ đàm và quát to. Tất cả các trạm, đối tượng tình nghi tiến ra lối đông nam, tập hợp, anh gác máy và giật tung vũ khí ra khỏi bao chạy về hướng được chỉ, độ. 30 giây sau, tại một lối ra vắng vẻ bên mạn đông của điện Capitol, người đàn ông tóc vàng to khỏe trong chiếc áo phông màu lam bước vào trời đêm ẩm ướt. Gã mỉm cười tận hưởng không khí mát mẻ buổi tối. Thay hình đổi dạng, quá dễ dàng, chỉ một phút trước gã còn vội vàng tập tễnh ra khỏi nhà tròn trong tấm áo khoác quân đội. Lẩn vào một hốc tường tối, gã lột nhanh áo khoác để lộ chiếc áo phông màu lam bên trong. Trước khi bỏ lại áo khoác, gã lôi ra một mớ tóc giả màu vàng và đội lên đầu mình. Sau đó, gã đứng thẳng dậy, móc từ áo phông ra một cuốn sách hướng dẫn về Washington và bình thản rời khỏi hốc tường với dáng vẻ tinh tương. Thay hình đổi dạng, đó là tài nghệ của ta. Bằng những sải chân dài, Mawet tiến về phía chiếc limousine đang chờ sẵn. Gã cong lưng, đứng thẳng lên với chiều cao gần 1m9 và vươn vai. Gã hít thật sâu để không khí tràn vào căng phổi, cảm thấy đôi cánh phượng hoàng xăm trên ngực đang quạt rộng ra. Giá như họ biết sức mạnh của ta, mà Wade nghĩ, đăm đăm nhìn về phía thành phố. Đêm nay quá trình chuyển đổi của ta sẽ hoàn tất, mà Wade đã chơi những con bài của mình rất điệu nghệ ngay trong điện Capitol, qua đó thể hiện sự kính nể đối với tất cả những nghi thức cổ xưa. Lời mời cổ xưa đã được gửi đi, nếu Langdon chưa hiểu được vai trò của ông ta ở đây tối nay thì chỉ lát nữa ông ta sẽ hiểu. Cách chương.